Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 212, tôi giấu con zombie này. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Một đường này của thẩm dịch gặp người Giota ít người, nhưng giấy không che được lửa. Chờ khi Tô Đường cầm quần áo lại, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ viện nghiên cứu, những quân binh đóng bên ngoài theo đó mà kinh động. Tô Đường cầm quần áo, giày ném tới trước mặt hắn, đang chuẩn bị lui ra ngoài, kết quả lại bị hắn túm chặt. Thẩm tiên sinh còn có việc, cảnh báo một khi vang lên, bên ngoài rất nhanh sẽ có người tiến vào, hắn không sợ, bất quá Lâm Dạng thì khác, nàng là trung tâm của viện nghiên cứu, binh đoàn khẳng định sẽ tìm mọi cách cứu nàng, hoặc là càng trực tiếp đưa nàng đi, người như vậy, một khi rời khỏi tầm mắt chính mình, khi tìm nàng thì có chút khó khăn. Cho nên, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trước mặt nàng mà cờ Iota Á Xích Ma viết thường tắm xuống. Động tác hắn rất tự nhiên, không có nửa điểm xấu hổ thay quần áo trước mặt người khác. Nhưng Tô Đường, đầu tiên là cả kinh, tuy rằng rất nhanh đem đôi mắt rời đi, nhưng thứ không nên nhìn thấy cũng đã thấy được. Vũ Thảo, cầu tử, vừa mới đó là phúc lợi của ta sao? Hệ thống quả thực sống không còn gì luyến tiếc, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta còn chỉ là một hài tử, ở trong mắt ta, đó chính là một đống mosaic. Tô Đường đồng tình mở miệng, thật đáng thương, đã là hài tử vạn năm rồi, cương nhiên còn chưa có thành niên. Hệ thống, nó nói nàng đừng chơi đùa, vì không muốn nàng mang tai họa tới cho chính mình à, thế giới người trưởng thành của các ngươi quá dơ bẩn, ta cự tuyệt. Nhưng người trưởng thành chúng ta vui sướng, cũng đúng ngươi tưởng tượng không được nha. Hệ thống, ai đó, mau tới thu mụ yêu tinh này đi. Thẩm dịch rất nhanh thay bộ quần áo khác, Tô Đường lấy cho hắn một bộ áo ngụy trang, cũng giống như quần áo bình thường khác, nhưng vai hắn rộng chân thì dài, một thân cơ bắp bùng nổ hung thú nguy hiểm, người khác bị nhốt ở viện nghiên cứu 2 năm, chỉ sợ nhuệ khí trên người sớm đã tan biến, nhưng hắn lại chỉ tăng chứ không giảm. Huyết nhục trên người rửa sạch sẽ, đường cong trên mặt cũng rõ ràng lên, hắn không phải là cái loại anh trai nhà bên, càng không phải là thân sĩ nho nhã, hắn tuy đẹp trai nhưng tràn ngập nguy hiểm cùng xâm lược, trong mắt đỏ tươi càng tăng lên đáng sợ, cho nên chỉ liếc mắt một cái Tô Đường liền thu hồi tầm mắt. Ai, khối xương cốt này có điểm khó gặm, đi thôi, Tô Đường chần chờ, nghĩ có nên hay không đem két sắt chứa thuốc lấy đi, kết quả giây tiếp theo, nàng đã bị người khiêng lên. Thẩm dịch không kiên nhẫn, ta không có kiên nhẫn, cô tốt nhất đừng ra vẻ. Tô Đường bị hắn điên đều muốn mắng a, chịu đựng sự ghê tởm cùng khó chịu. Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được. Lần này, thẩm dịch đều không nói gì hết, cứ như vậy mà khiêng nàng một đường đi ra bên ngoài. Hành lang nơi nơi đều lập lòe ánh sáng màu đỏ của đèn cảnh báo, thời gian này, binh đoàn đã sớm tiến vào, cho nên hai người đi không bao lâu, đã bị người vây quanh. Vật thí nghiệm số 1 buông Lâm tiến sĩ ra. Tô Đường bị khiêng đến nỗi mắt đầy sao xẹt, nàng dùng tay vỗ vỗ thẩm dịch, thanh âm suy yếu. Nếu anh không định tắm lại một lần nữa, tôi khuyên anh vẫn nên thả tôi xuống dưới. Thẩm dịch nhíu mày, trên thế giới này, kẻ yếu chính là trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, loại ý tưởng này cũng chỉ là chợt lóe qua, Lâm Dạng tuy không yếu, đem nàng thả ra, liền bị tổ chức lớn điên cuồng mà đoạt, rốt cuộc nữ nhân này, chính là làm không ít chuyện lớn, trong đó nổi tiếng nhất chính là nghiên cứu phát minh như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dị năng. Edit by Asu, đọc truyện trên Trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Thẩm dịch cuối cùng vẫn là đem nàng thả xuống, rốt cuộc hắn không định lại một lần nữa tẩy dừa. Binh lính chung quanh thấy thế, lập tức điều chỉnh phương hướng công kích, bất quá không yên tâm về Tô Đường, vẫn nói. Lâm tiến sĩ, ngài cần phải cẩn thận, viện nghiên cứu nói hủy hoại liền hủy, nhưng Lâm Dạng không thể hủy, có nàng, có thể lập ra 10 viện nghiên cứu. Tô Đường xoa xoa dạ dày, Lâm Dạng chính là một người cuồng làm việc, thân thể của nàng rất kém cỏi, thẩm dịch vừa mới khiêng thôi, dạ dày liền có chút bãi công. So với binh đội cố kỵ Lâm Dạng, sợ bị thương nàng, thẩm dịch liền không sợ gì cả, rốt cuộc muốn hắn lưu lại còn không bằng trực tiếp Giota ít hắn. Binh lính bao vây này đều là dị năng giả, nhưng ở trong mắt thẩm dịch chính là tới tặng đầu người, hắn thậm chí đều không cần động thủ, là có thể cắn nuốt dị năng của bọn họ, đưa bọn họ biến thành người thường, lại từ người thường biến thành người chết. Tô Đường dựa trên vách tường, nhìn màn Giota ít chóc trước mắt, huyết tinh, như là sớm thành thói quen, mặt vô biểu tình. Thẩm dịch động tác rất nhanh, bất quá chỉ mới 10 phút liền đem những đặc chủng dị năng này giải quyết hầu như không còn, bất quá binh đoàn cũng không phải kẻ ngốc, khi xuất động đội đặc chủng này cũng đã sớm bố trí tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa núp ở thông gió trong thông đạo, còn không chờ ấn xuống cò súng, ngay cả trần nhà đã bị người bị túm xuống. Tô Đường bị mảnh vụn trần nhà rơi xuống bắn vào trong ánh mắt, trong giây lát đôi mắt đều đỏ lên. Thời điểm thẩm dịch quay đầu lại, liền thấy nàng đỏ mắt chảy nước mắt như là bị khi dễ, nhìn đặc biệt đáng thương. Đáng tiếc hắn không dao động, là chính cô đi, hay vẫn là tôi khiêng cô đi. Tô Đường, tôi tự mình đi, nói giỡn, lại khiêng đi nửa cái mạng của nàng liền không còn a, một đường, bọn họ gặp vô số binh lính dị năng, bất quá sau khi Thẩm Dịch cắn nuốt dị năng, binh đoàn liền không có một người dị năng nào, bọn họ tuy rằng không có dị năng, nhưng mà bọn họ cũng lợi hại. Thẩm Dịch đã không phải là người, nhưng mặc dù hắn là tang thi cũng là có hạn mức cao nhất. Tô Đường thời khắc cho hệ thống chú ý hắn, nghe được cảnh báo của hệ thống, nàng đứng ở phía sau, đem hắn ngăn lại. Anh không thể lại cắn nuốt, sẽ nổ tan xác mà chết. Nhìn mặt ngoài Thẩm Dịch vẫn bình thường như lúc trước, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra một chút khác biệt. Đôi môi hồng hào của hắn lúc trước, giờ phút này đã xuất hiện dấu vết khô nứt, bước chân cũng nặng hơn không ít so với lúc trước, mấu chốt nhất chính là, phản ứng cùng với động tác hắn cũng không còn nhanh nhạy như lúc trước. Nhưng mà Thẩm Dịch vẫn không có dừng tay, chỉ lạnh lùng nói. Tôi sẽ không lưu lại. Tô Đường trầm mặc một lát, cuối cùng làm hệ thống chỉ ra một đường đi ít bị mai phục nhất. Nếu anh chịu tin tôi, thì đi cùng tôi. Thẩm Dịch nhìn nàng một cái, muốn hắn tin nàng, không có khả năng. Bất quá, nếu cô dám gạt tôi, liền ngay chỗ này tôi liền giết cô. Tô Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là vật thí nghiệm tôi tâm đắc nhất, lại không được nghiên cứu thấu triệt tôi sẽ không gây ra thương tổn gì cho anh đâu. Có hệ thống tương trợ, hai người rời đi không gặp quá nhiều ngăn trở, bất quá trước khi đi Tô Đường đi vào phòng chứa thuốc trong viện nghiên cứu. Không có biện pháp, người bị bệnh bao tử, lại ra khỏi viện nghiên cứu, nếu muốn tìm thuốc trị đau bao tử thì khá khó khăn, hơn nữa nàng đã có thể nhìn ra được tương lai của chính mình. Tam cơm không kế, lang bạt kỳ hồ, sống một cuộc đời nay đây mai đó. Thuốc còn tồn kho cũng không nhiều, Tô Đường cũng chỉ tìm được 3 hộp, bất quá hiện giờ thuốc so với hoàng kim còn đáng giá hơn, cho nên trước khi đi, nàng tìm một cái túi lớn, đem tất cả thuốc có thể đóng gói được đều mang đi. Cầm, Thẩm Dịch nhìn cái túi dưới chân, suy một tiếng, tôi không cần, Tô Đường, nhưng tôi cần, trừ phi anh muốn nhìn tôi chết ở bên ngoài. Cuối cùng, Thẩm Dịch vẫn mang cái túi lên. Hai người tìm một chiếc xe việt dã, lúc này đã là sau nửa đêm, Tô Đường mệt đến mí mắt đều đánh nhau, cho nên vừa lên xe, nàng liền trực tiếp ngủ. Lời tác giả cảm ơn nếu Tô hai vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi. Bạn tác giả đã không có tồn cào, hiện tại đều là hiện mã, cho nên hiện tại là tùy cơ rơi xuống đổi mới, hy vọng tiểu khả ái nhóm tiếp tục duy trì. Epsilon, GT, LT, Z, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.